Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1502. Khóc chuyện audio.com. Có bức tranh kia, cô liền có thể đi ra. Dù sao hiện tại August đã tỉnh. Khôi phục năng lực thời kỳ cường thịnh cũng là chuyện sớm muộn. Đem gian phòng đều lật một lần. Vẫn là không có tìm tới. Trầm Mộc Bạch cảm thấy nhất định là bị August cái gia hỏa vô sỉ này giấu đi rồi. Cô gọi tới một người hầu gái, hỏi thăm bức họa kia hướng đi cùng hành tung một lần. Thưa phu nhân, tôi chưa thấy qua bức tranh ngài nói. Nữ bộc trả lời, Trầm Mộc Bạch, vậy cô hỏi các cô ấy một chút có thấy qua hay không? Nếu như chủ nhân các người nhắc đến, tuyệt đối đừng nói ra. Nữ bộc nhẹ gật đầu, ăn bữa tối, câu gút thả bộ đồ ăn trong tay ra, không nhanh không chậm xoa xoa tay nói. Thân ái, nghe nói em đang tìm một vật, Trầm Mộc Bạch tinh linh nghe được câu này, muốn bị nghẹn chết, cô dùng sức đem đồ ăn nuốt xuống nói. Anh nghe ai nói, nam nhân giống như cười mà không phải cười nhìn cô, con mắt anh nói cho anh biết. Trầm Mộc Bạch cúi đầu cắt thịt, tôi đang tìm một đôi bông tai của tôi, câu gút câu môi, vậy em đã tìm được chưa? Không có, Trầm Mộc Bạch ra vẻ tỉnh táo trả lời. Bất quá không sao, tôi đã không thích cái đôi bông tai kia. Câu gút không nói lời nào. Ánh mắt rơi vào trên người cô. Một hồi lâu mới rời khỏi. Vì không để cho đối phương hoài nghi. Thừa dịp cơ hội, Trầm Mộc Bạch đem bên trong hộp trang sức trong đó một đôi bông tai ném ra bên ngoài. Làm xong đây hết thảy cô cảm thấy mình quả thực cơ trí. Câu gút lực lượng đang khôi phục, cho nên hắn không thể không ở trong quan tài. Trầm Mộc Bạch may mắn bây giờ không phải là mùa đông. Nếu không cô muốn bị chết rét, đêm nay August tại thời điểm hôn cô, phá lệ có tính xâm lược. Trầm Mộc Bạch thậm chí có thể phát giác được tay nam nhân tại bên hông cô gông cùng xiềng xích đang nỗ lực cởi quần cô ra. Môi hơi lạnh che ở trên cổ, lộ ra răng nanh sắc nhọn chống đỡ tại trên da thịt yếu ớt. Ẩn ẩn có báo hiệu đâm vào. Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt, lại không dám loạn động, chỉ có thể nhỏ giọng khẩn cầu nói. Câu gút, nam nhân không để ý đến cô cầu khẩn, đem răng nanh lại gần sát một phần, dùng tiếng nói trầm thấp nói. Không phải nói qua cho em, đừng khiêu chiến anh tính dễ dàng tha thứ sao, bị hút máu cảm thụ cũng không tốt đẹp gì. Đó là một loại cảm nhận được sinh mệnh mình trôi qua sợ hãi cảm giác hư huyễn. Trầm Mộc Bạch mắt lườm sắc mặt nói, tôi không hiểu rõ anh lại nói cái gì. Câu gút trực tiếp dùng hành động chứng minh hắn giờ phút này đang nổi giận. Ngón tay thon dài trực tiếp đem cạp váy cởi ra, sau đó trút bỏ tất cả trở ngại, cầm lên cái cằm thiếu nữ da thịt tinh tế tỉ mỉ. Mắt màu lam thâm thúy đến ám trầm, nói cho anh biết, em đang tìm cái gì. Trầm Mộc Bạch mím chặt môi. Có chút co rúm thân thể lại, câu gút đưa cô đặt ở dưới thân, môi mỏng mang theo ý lạnh che tới. Không chút nào tu liễm điên cuồng cùng làm càn, không giống với trước đó ẩn nhẫn cùng khắc chế. Trầm Mộc Bạch lập tức có chút trợn tròn mắt, cô cảm thấy lần này nam chính tựa như là đến thực. Vừa định mở miệng nói chút gì, liền bị đối phương toàn bộ nuốt, a, không giống với thời điểm hút máu cảm giác tâm quái. Câu gút phát hiện dục vọng của mình dễ như trở bàn tay liền bị thiếu nữ làm nổi lên. Thậm chí không cần bất luận cái gì cùng câu dẫn, ánh nến nhảy vọt dưới ánh sáng. Thân thể tốt đẹp triển lộ không thể nghi ngờ được thu duyệt tại trong mắt. Mắt màu lam tĩnh mịch trong nháy mắt trở nên ám trầm. Ẩn ẩn hiện ra một vòng màu đỏ tươi. Từ trước đến nay nam nhân yêu nhã tự phụ. Ở thời điểm đối mặt thiếu nữ tình dục tăng mạnh, giống như bại tướng dưới tay quân lính tan rã đồng dạng. Cách chương.